Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trông có vẻ rất mệt. Lục Thi Mạc nâng cơ thể lên, đưa tay xoa nhẹ trên lưng Tiết Đồng như cách Tiết Đồng đã xoa dịu cô vào buổi sáng. Nhẹ nhàng vỗ về, Tiết Đồng gầy rõ rệt. Lục Thi Mạc có thể cảm nhận rõ từng đốt xương sống của Tiết Đồng. Từng đốt một, như những khúc tre. Cô không ngủ ngon vì em, đúng không? Lục Thi Mạc hỏi nhẹ nhàng. Trong căn phòng tối tăm, giọng nói của cô đặc biệt mềm mại. Tiết Đồng dựa vào vai Lục Thi Mạc. Cô chôn đôi mắt vào tóc của Lục Thi Mạc. Mỗi câu nói của Lục Thi Mạc dường như đều lấp đầy cô. Lấp đầy những vết cắt nhỏ trên cơ thể cô, làm tan biến những xiềng xích trên cơ thể cô. Cô không muốn tỉnh táo, chỉ muốn tiếp tục ôm như thế này. Em thường bị giáo quan phê bình. Lục Thi Mạc nhớ lại lần trước đã suýt bắn vào bạn học vì đã lơ đãng. Bĩu môi nói, mà cô cũng thường phê bình em. Nhưng em rất thích bị cô phê bình. Hì hì, Lục Thi Mạc cười vui vẻ. Cảm nhận được Tiết Đồng đang thư giãn. Cơ thể mềm nhũn dựa vào cô. Có cảm giác như rất cần cô. Lục Thi Mạc cảm thấy rất mãn nguyện. Tiết Đồng nhắm mắt lại, cảm nhận đôi tay đang xoa dịu trên lưng, dường như những vết thương không thể chữa lành, những sự sa đọa không thể kết thúc, đều được thay thế bằng sự mềm mại của khoảnh khắc này. Lục Thi Mạc dùng một nhiệt độ đặc biệt, xóa đi những cái lạnh. Cô lại muốn hôn Lục Thi Mạc, thèm khát hương vị của đêm qua. Suy nghĩ này từ Lục Thi Mạc không ngừng thấm vào cô. Mùi hương trên tóc của Lục Thi Mạc cuốn cô vào cơn mê. Đến mức mỗi lần hít thở, cô đều phải chịu cảm giác bị kiềm chế. Cô không muốn kiềm chế. Cô hy vọng hôm nay cũng có thể là một ngoại lệ. Em có muốn hôn tôi không? Trong phòng khách không có ánh sáng, Tiết Đồng đột ngột hỏi một cách khiêu khích, khiến Lục Thi Mạc ngẩn người. Trong bóng tối, cô không thể nhìn rõ mặt Tiết Đồng. Hoảng hốt, sợ rằng sự khó chịu của Tiết Đồng cả ngày hôm qua là vì nụ hôn của cô đêm qua. Lục Thi Mạc nuốt nước bọt, cảm nhận Tiết Đồng đang nâng khuôn mặt mình lên. Bầu không khí hiện tại có vẻ hơi quá mức mờ ám. Cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Lại giống như đêm qua, bị Tiết Đồng làm cho ngẩn ngơ. Có, Lục Thi Mạc trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Tiết Đồng trong sở cảnh sát hôm nay. Cô run rẩy nói, nhưng em không dám. Tiết Đồng nghe câu trả lời thành thật của đối phương, khóe miệng cười, chỉ là trong bóng tối. Lục Thi Mạc không thấy rõ nụ cười của Tiết Đồng vui vẻ đến mức nào. Cô chỉ biết giáo quan đột ngột cúi xuống hôn lên môi mình. Không phải khóe miệng, không phải cằm, không phải xương tai, cũng không phải mắt, mà là đôi môi của cô. Lục Thi Mạc cảm thấy trái tim mình bị siết chặt, như bị điện 10.000 vôn xuyên qua. Cô quên mất cách thở. Tiết Đồng nhẹ nhàng phủ lên. Không hôn, không cắn, không làm động tác gì. Cô chỉ hôn hơi thở của Lục Thi Mạc. Hương bạc hà và sữa mạnh mẽ cuốn lấy cô, làm mềm những đắng cay trong lòng cô. Hiện giờ, Tiết Đồng rất muốn cắn cô, nhưng Tiết Đồng không tìm được lý do để bắt đầu. Cô kéo dây buộc tóc trên đầu ra, mái tóc lập tức rơi xuống, hoàn toàn che lấp ánh sáng giữa hai người. Tiết Đồng dùng mũi đẩy mặt Lục Thi Mạc ra, tạo một khe hở, ngửi hơi thở của nhau. Hôn tôi, Lục Thi Mạc nghe lệnh của Tiết Đồng, nhưng kinh nghiệm của cô về việc này gần như bằng không. Không biết làm thế nào để thực hiện, cô rất hối tiếc vì mình không xem nhiều phim tình cảm. Thậm chí cảm thấy tiếc nuối vì đã từng khinh thường bản thân trước đây. Lục Thi Mạc giọng nói mơ hồ và nóng bỏng. Em chưa hôn ai cả. Tiết Đồng ngừng thở một chút. Cô không hiểu sao người này ngay cả thành thật cũng có vẻ ngọt ngào như vậy. Vậy em hãy tìm một tư thế ngồi cho đúng. Đừng làm tổn thương vết thương. Tiết Đồng giọng khan khan, nhường một chỗ cho Lục Thi Mạc. Lục Thi Mạc không biết Tiết Đồng định làm gì. Cô xoay người, dựa vào ghế sofa, điều chỉnh chân để đảm bảo không chạm vào vết thương. Cô không thể thấy Tiết Đồng. Cô nói, em đã ngồi đàng hoàng. Ngay khi vừa nói xong, một người đã thêm vào đùi cô. Quần của họ chạm nhau. Sau đó môi cũng chồng lên nhau. Tiết Đồng đặt hai khuỷu tay lên lưng ghế sofa. Đầu gối chống vào sofa. Vòng tay quanh người Lục Thi Mạc. Cô cúi đầu cắn nhẹ lên môi trên của Lục Thi Mạc. Nhẹ nhàng ngậm, tách ra, mũi cảm nhận hơi thở. Rồi lại cắn xuống, so với hương cam của Bông Gòn đêm qua. Hôm nay Tiết Đồng như món thạch pudding. Khi lướt qua môi cô, ẩm ướt và mềm mại. Thậm chí, Lục Thi Mạc có thể cảm nhận được khi Tiết Đồng ngậm môi cô. Đầu lưỡi cũng chạm vào viền môi của cô. Lục Thi Mạc cảm thấy Tiết Đồng như đang cắn lấy không khí của cô. Khiến cô không thể thở được. Trước mắt là một hồ núi lửa lộn ngược. Ngọn lửa đổ xuống, thiêu rụi hàng triệu suy nghĩ của cô. Nắng nóng của các bài tập thể dục trong trường cảnh sát không thể sánh bằng nụ hôn này. Ngay cả sốt 40 độ cũng không thể sánh bằng nụ hôn này. Mọi thứ đều đang cháy. Nóng đến mức chỉ có Tiết Đồng mới có thể ở gần. Lục Thi Mạc căng thẳng. Cơ thể nhanh chóng mềm nhũn. Cô nhẹ nhàng vụng về đáp lại bằng cách dùng môi cắn nhẹ. Nhưng cô bị đóng đinh trên ghế sofa. Hai tay còn lại cảm thấy trống trải. Nên cô nắm chặt áo của giáo quan. Tiết Đồng quá gầy. Áo cảm thấy trống rỗng. Nên cô từ từ rút tay ra để nắm lấy eo. Nhưng vừa mới đặt tay lên, Tiết Đồng đã run nhẹ. Giáo quan như một con mèo hoảng sợ. Cơ thể quay lại khiến cô không thể ngừng chạm vào. Tiết Đồng đột ngột rời khỏi môi. Nắm lấy tay Lục Thi Mạc đang lộn xộn. Nếu em hôn tôi, tay em không thể chạm vào chỗ khác. Hiểu không? Dạ, Lục Thi Mạc gật đầu. Em phạm quy, vì vậy không được hôn. Tiết Đồng bỏ Lục Thi Mạc lại. Đi chân trần vào phòng thay đồ. Cầm một chiếc quần ngủ mới. Tiết Đồng vào phòng tắm. Cô vừa tắm nước lạnh vừa thất thần. Nước từ trán rơi xuống. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào gạch. Trong đầu cô vang lên tiếng nói từ ý nghĩ vừa rồi. Cô phải chịu đựng. Phải nói rằng chế độ kiêng cữ này rất phù hợp để tra tấn tâm trí cô lúc này. Cảm nhận áp lực tinh thần này. Phản ứng sinh lý khó chịu, cơ thể kêu gào đối với dục vọng, cảm giác xung đột khao khát đang chảy trong toàn cơ thể. Cô hưởng thụ việc có thể kiểm soát dục vọng từ chủ quan. Chỉ khi con người có thể kìm nén dục vọng, mới chứng minh được sự kiểm soát cao đối với cám dỗ và sự kháng cự. Tiết Đồng gọi đó là sự dục vọng tinh thần. Khi Tiết Đồng bước ra ngoài, Lục Thi Mạc vẫn ngồi trên sofa. Cô cúi đầu chơi với vỏ điện thoại. Khi thấy Tiết Đồng ra ngoài, cô nhẹ nhàng hỏi, có phải em chạm vào cô khiến cô không vui không? Tiết Đồng lắc đầu, không phải. Vậy tại sao khi em chạm vào cô lại run rẩy? Lục Thi Mạc mím môi. Cô muốn nghe người trong cuộc đưa ra một câu trả lời. Bởi vì tôi sợ ngứa. Tiết Đồng bịa ra một lý do. Cô nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi rồi. Em nên đi ngủ. Ô, Lục Thi Mạc đứng dậy từ sofa. Trước khi vào phòng tắm quay đầu lại. Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé. Ừ, Tiết Đồng vẫy tay. Nhanh đi tắm đi. Khi Lục Thi Mạc tắm xong, sấy khô tóc, nằm lên giường. Tiết Đồng vẫn ngồi trên sofa. Cô vào phòng, tắt đèn. Em ngủ trước đi. Dạ được. Lục Thi Mạc hai tay ôm chăn, hai mắt chỉ dán vào Tiết Đồng. Ngày mai sinh nhật, giáo quan có ở bên em không? Có, Tiết Đồng dừng tay trên công tác, sau đó đi đến cạnh giường. Tiết Đồng véo mũi Lục Thi Mạc, chúc mừng em thêm một tuổi. Vậy chúng ta xem phim cùng nhau nhé. Xem ở nhà, em sẽ tải xuống trên máy tính. Lục Thi Mạc đã sớm lên kế hoạch cho tối mai. Chỉ là cô thấy Tiết Đồng không vui vào buổi chiều nên không mở lời. Giờ thấy Tiết Đồng vui trở lại, cô dũng cảm đề nghị. Được, Tiết Đồng chống tay lên giường, nhìn Lục Thi Mạc qua ánh sáng của mặt trăng. Sau một thời gian dài cô lại nói, vậy tôi sẽ mua 2 hộp bỏng ngô khi tan làm. Thật không? Lục Thi Mạc nở nụ cười từ trong chăn. Đáng tiếc là nụ cười của cô quá rõ ràng. Lúm đồng tiền lộ ra nửa bên. Bị Tiết Đồng nhìn thấy. Tiết Đồng nhìn lúm đồng tiền hiện ra. Cô nghĩ, có lẽ, nhìn sự khao khát mãnh liệt và nhu cầu của đối phương đối với mình mới khiến cô cảm thấy thỏa mãn tinh thần. Sự thỏa mãn này như một viên aspirin, đang giúp cô giảm đau. Tiết Đồng xoa đầu cô. Ừ, tôi đã mua cho em Lego. Thật không? Lục Thi Mạc hoàn toàn vui mừng, thậm chí đến mức không thể ngủ được. Bản nào? Toy Story. Hửm, cô mua ở đâu vậy? Lục Thi Mạc hoàn toàn không thể ngủ, lật chăn muốn rời khỏi giường. Tiết Đồng thấy vậy, dùng tay giữ đầu cô trở lại gối, đắp lại chăn cho cô. Nếu 10 phút nữa em chưa ngủ, tôi sẽ đi trả hàng. Yes, madam, em sẽ ngủ ngay. Lục Thi Mạc nói xong, nhắm mắt lại, mắt híp một khe nhỏ. Lúm đồng tiền vẫn hiện trên khuôn mặt. Tiết Đồng lặng lẽ nhìn, cô cũng không biết đã nhìn bao lâu. Cuối cùng cúi xuống hôn lên trán Lục Thi Mạc. Sinh nhật vui vẻ, giữ lời hứa là quy tắc xã hội cơ bản nhất của giới thượng lưu. Chỉ có điều Tiết Đồng không ngờ cách vi phạm của mình lại vô lý đến vậy. Trước khi tan làm ngày hôm sau, Tiết Đồng ngồi trong văn phòng, nghĩ rằng cô nên đi đâu để mua 2 hộp bỏng ngô. Làm thế nào để trên đường về lấy Lego? Có nên đặt đồ uống và đồ ăn nhẹ qua dịch vụ giao hàng không? Vì A Thang nói rằng khi xem phim nên ăn những món lặt vặt. Nhưng ngay khi cô cầm điện thoại lên để đặt hàng, bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Tiết Đồng nhìn số điện thoại, mi mắt trái nháy lên. Cô tắt máy, sau đó số này lại gọi đến. Cô luôn có trực giác rất chính xác. Chị, giọng nam quen thuộc đầu dây bên kia là Tiết Tư. Đã về Hong Kong rồi sao? Chị, em đang trên đường đến đón chị. Tiết Tư nói với giọng nặng nề. Không còn thời gian để chào hỏi chị gái. Ông ấy vừa mới qua đời. Ông ấy, Tiết Đồng nhắm mắt, hít sâu. Cô có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay mình đang run rẩy trên điện thoại. Cô muốn trốn tránh nên nói. Chị đang mặc đồng phục cảnh sát. Tiết Tư im lặng một lúc lâu. Thực ra, ông ấy rất nhớ chị. Em không yêu cầu chị tha thứ cho ông ấy. Tiết Tư thấy Tiết Đồng không nói gì. Dừng lại một chút rồi có tiếng khóc thút thít từ đầu dây bên kia. Nhưng giờ ông ấy đã chết rồi. Chị phải về nhìn ông ấy lần cuối. Chị không mang theo áo vest. Chắc chắn là Tiết Quý Nhân muốn Tiết Tư đến tìm cô. Anh ta biết cô sẽ mềm lòng với em trai. Tiết Tư thấy chị đồng ý, lập tức trả lời. Em sẽ đi chọn ngay. Biết rồi, hẹn gặp lại. Tiết Đồng cúp máy, đứng trước cửa sổ, nắm chặt chân mày. Trong khoảnh khắc này, Tiết Đồng lại nghĩ đến Lục Thi Mạc. Cô nhìn đồng hồ, đi một chuyến, tôi chắc chắn có thể trở về. Có thể cùng cô ấy đón sinh nhật, xem phim chắc chắn không muộn. Tiết Đồng luôn bận công việc nên chưa có thời gian sang Tây Ban Nha gặp Tiết Tư. Không ngờ lần gặp lại diễn ra theo cách này. Đã 8 năm không gặp và Tiết Tư đã trở nên vạm vỡ hơn. Không còn là cậu trai ngây ngô và luôn trốn sau lưng cô nữa. Tiết Tư đứng bên xe, mặc một bộ vest thoải mái, tỏ ra vui vẻ khi thấy Tiết Đồng từ tòa nhà cảnh sát bước ra. Sắc mặt tái nhợt của cậu có chút thay đổi. Cậu thậm chí nhìn thấy Tiết Đồng bước đến gần và đôi mắt đỏ hoe của cậu rơi vài giọt nước mắt. Cách khóc của cậu chẳng khác gì Lục Thi Mạc. Em khóc cái gì? Tiết Đồng bước đến, giơ tay ôm lấy em trai một cách đơn giản và qua loa. Đừng khóc nữa, nhìn xấu lắm, em rất nhớ chị. Tiết Tư vuốt tóc, nói một cách mệt mỏi. Em biết đấy, chị rất khó nói ra những lời tình cảm với gia đình. Mặc dù chị cũng cảm nhận như thế. Tiết Đồng cố gắng cười. hy vọng em trai hiểu được nỗi lòng của mình. Cô chỉ tay về phía cửa, đưa chị bộ vest. Ồ, đây, Tiết Tư lấy ra một bộ vest đen mới mua từ hàng ghế sau và đưa cho cô. Em cảm thấy em mua hơi lớn. Đợi chị một lát, Tiết Đồng cầm lấy bộ đồ và quay lại tòa nhà cảnh sát. May mắn là trong phòng thay đồ của Tiết Đồng còn có hai chiếc áo sơ mi và đôi giày để thay. Cô không cần phải về nhà đối diện với sự nghi ngờ của Lục Thi Mạc. Cô đứng trong phòng thay đồ thay quần áo, cúi đầu nhìn vào điện thoại, do dự liệu có nên gửi một tin nhắn không. Nhưng cô quá muốn về nhà xem phim, có lẽ nàng có thể ở hết thảy còn không có phát sinh xong. Liền giải quyết hết thảy, có lẽ cô có thể giải quyết mọi chuyện trước khi mọi thứ xảy ra. Cô tự tin đặt điện thoại vào túi quần vest, gột tóc lên cao và xịt đầy keo xịt tóc lên những lọn tóc. Vô thức làm cho mình trông giống như một người của nhà họ Tiết. Cô xuống lầu, ngồi vào xe, cả hai chị em ngồi im lặng ở ghế sau. Tài xế lái xe về hướng đảo Hồng Kông. Khi nhắc đến thành phố cảng, không thể bỏ qua hai vấn đề nóng là bảo vệ môi trường và điều kiện sinh sống. Mật độ dân số lớn, vấn đề nhà ở kém, môi trường cần được bảo vệ. Ai cũng biết rằng một nửa đất đai của đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long chưa được phát triển. Nếu khai thác có thể giải quyết được vấn đề người lao động không thể mua nhà. Nhưng vì bảo vệ sinh thái nghiêm ngặt, những vùng đất này không thể khai thác, nên mọi người chỉ có thể chen chúc nhau sống, giống như cách Lục Thi Mạc chen chúc sống trên tầng thượng. Sống trong sự lừa dối của ngành bất động sản, tài xế lái xe vòng quanh khu bảo tồn sinh thái của đảo Hồng Kông. Tiếp tục leo lên đỉnh núi, xung quanh là những ngọn núi bao phủ, rừng cây rậm rạp, người chơi bị phân luồng ra các con đường nhỏ. Không ai đi qua con đường này, vì con đường này thuộc về họ Tiết. Khi du khách lên đỉnh núi và nhìn thấy ngôi nhà ẩn mình trong rừng rậm, kỳ quái nhưng xa hoa, đó chính là nhà họ Tiết. Con đường mà họ không thể sử dụng dẫn đến cuối khu biệt thự rộng không đếm xuể. Là một thế giới khác nằm trong cảng Victoria, giới tài phiệt Đông Nam Á có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Hồng Kông. Tự do đối ngoại nhưng độc quyền nội địa, Tiết Quan Siêu là một trong những tài phiệt. Trong thời kỳ thuộc địa, ông trở thành người đại diện kinh tế. Thêm vào đó là nguồn lực của tổ tiên và thế lực của gia đình vợ hai. Từ đó kiếm được lợi nhuận một cách hợp pháp và độc quyền, họ sử dụng phương thức hoạt động đòn bẩy giá rẻ để điều hành bến tàu Tiết Gia, doanh nghiệp Tiết Gia và nền kinh tế của đảo Hồng Kông. Không nói về chiến lược, chỉ nói về giao dịch. Trong thời kỳ thuộc địa, tổ tiên của Tiết Gia từng độc quyền cảng, giải trí và thuế. Trong thời kỳ kinh tế hưng thịnh, thương mại xuất khẩu của Hồng Kông trở thành chiến trường chính của nhà họ Tiết. Tiết Quan Siêu đặt xưởng đóng tàu ở khắp các thành phố Đông Nam Á, phí container tại cảng Hồng Kông cao nhất thế giới. Vì vậy, về mặt xuất khẩu kinh tế, cảng Victoria từng tạm thời thuộc về họ Tiết, nhưng theo thời gian, sự chú ý của tài phiệt kinh tế dần chuyển sang bất động sản, viễn thông và chất bán dẫn, tầm nhìn dần mở rộng ra toàn cầu. Singapore, Indonesia và Tây Ban Nha, Hồng Kông là thiên đường thuế, nơi yêu thích của các doanh nhân giàu có. Vì vậy người nhà họ Tiết vẫn ở lại đây. Tiết Tư kiểm soát chiến trường Tây Ban Nha. Tất nhiên Tiết Đồng cũng không quan tâm người cha tài phiệt này hiện tại có giá trị tài sản bao nhiêu. Vì giờ ông đã chết, người chết thì chẳng còn gì. Cô đã trải qua cảm giác này một lần 10 năm trước. Cái chết và sống uể oải không có nhiều khác biệt. Xe dừng lại, người hầu đã đứng đợi trước xe. Thực ra không phải là đợi, vì công việc của họ chính là đứng đó mở cửa cho người khác. Nhị tiểu thư, tứ thiếu gia, đừng gọi tôi như thế. Đôi giày của Tiết Đồng đạp lên cỏ. Cô bước ra khỏi xe. Tóc cô được chải gọn gàng, thậm chí còn tươm tất hơn cả hôm đó khi Lục Thi Mạc gặp. bộ vest đen ôm sát cơ thể, áo sơ mi trắng bên trong không có nếp nhăn. Cô lạnh lùng tiến về phía trước. Thiếu gia, lối này, người hầu không dám đến gần người phụ nữ này. Chỉ có thể mời Tiết Tư bằng tay. Tiết Đồng quay đầu lại, lạnh lùng nói, đừng đi theo tôi. Người hầu gật đầu, giữ khoảng cách lịch sự. Ba người đi trước sau. Tiết Đồng ngẩng đầu nhìn vào căn nhà. Những tấm kính xanh vẫn lạnh lẽo. Hoa cỏ ngoài cổng sắt đã tàn úa. Hai chị em vòng qua cửa bên của sân trước để vào. Người hầu theo sau nói rằng đại thiếu gia đã đặt linh đường ở sảnh chính. Vì vậy họ lại vòng về, đi qua sân trước để vào sảnh chính. Trong tang lễ ở Hồng Kông, thường có con cháu trực hệ hoàn thành, nhưng toàn bộ sân trước của nhà Tiết vẫn chật kín người. Linh đường và pháp đàn bao quanh bởi các đạo sĩ làm phép. Bên cạnh điện thờ còn có cao tăng tụng kinh siêu độ. Giới doanh nhân giàu có rất thích xem phong thủy và làm phép. Tiết Đồng nghĩ họ nhất định cảm thấy số phận của mình quá tốt. Sợ rơi khỏi đỉnh cao, sợ tài sản biến mất, nên mới đam mê mê tín như vậy. Họ cần một chút lương thực tinh thần để giữ cho linh hồn thối nát và tê liệt của họ. Đi tìm câu trả lời mãi mãi không bị hủy hoại. Tiết Đồng nhìn vào khoảng không. Đôi khi cô cảm thấy mình rất giống Hồng Kông, dường như rất rời rạc. Sự hòa hợp giữa văn minh và phong kiến, sự suy tàn và tiên tiến đều có thể hiện diện trên một mảnh đất. Giống như máu và trái tim cô đang trôi nổi. A Đồng, Tiết quý nhân nhìn thấy Tiết Đồng trở về. Tiều tụy trên mặt trồi lên nụ cười. Cùng ngày đó trong xe thần sắc hoàn toàn khác biệt. Hắn trong nhà vĩnh viễn xưng hô như vậy nàng. Tiết quý nhân nhìn thấy Tiết Đồng trở về. Khuôn mặt mệt mỏi nở nụ cười. Hoàn toàn khác với vẻ mặt trong xe hôm đó. Ở nhà, ông luôn gọi cô như vậy. Chỉ là Tiết Đồng đã 8 năm không nghe Tiết Quang Nhân gọi cô như vậy. Một tiếng, A Đồng, lại chia cô thành hai nửa. Trong đôi mắt lạnh lùng của cô hiện lên sự bối rối. Tiết Đồng với vẻ mặt lạnh lùng tiến lên, như muốn thông báo với Tiết quý nhân, tôi sẽ không ở lại canh tang, tôi chỉ nhìn một cái rồi đi. Tiết quý nhân đeo băng tay đen, giọng khàn khàn, A Đồng, em không thể phá vỡ quy tắc, nhiều năm qua tôi đã phá vỡ ít quy tắc sao? Tiết Đồng lạnh lùng nói, những quy tắc đó có ngăn cản tôi không? Tôi sợ nếu còn tuân theo quy tắc quá mức, ông ấy sẽ không quen. Tiết Tư biết tính cách của chị mình, nên đứng giữa kéo giãn khoảng cách giữa họ. Cậu cố gắng làm dịu bầu không khí. Anh, chúng ta quỳ ở đâu? Bên kia, Tiết quý nhân thu lại sự lạnh lùng, chỉ về phía góc bên phải của linh đường, nơi có một tấm nệm quỳ. Bên trong linh đường, tiếng tụng kinh vang lên nhẹ nhàng. Bên ngoài tiếng giấy cháy xào xạc vọng lại. Tiết Đồng bước tới, không thèm nhìn vào bức ảnh mà trực tiếp quỳ xuống. Tiết Tư cũng quỳ xuống bên cạnh. Ngôi từ đường quen thuộc dần trở nên kỳ quặc trong mắt Tiết Đồng. Các cao tăng tụng kinh siêu thoát quanh bức ảnh. Chiếc chuông trong tay họ không ngừng rung. Lễ tưởng niệm được khắc họa quá mức khiến đầu cô trở nên nặng nề. Trong linh đường chỉ có hai người họ đang quỳ. Một lúc sau Tiết Đồng muốn cười. Cảm giác như đám tang này là dành cho cô. Tiết Đình chưa tới sao? Sáng nay không thấy anh ấy ở bệnh viện. Tiết Tư quỳ 2 phút. Mắt bắt đầu đảo quanh tìm kiếm. Lo mà quỳ đi. Tiết Đồng nghe đến tên đó, chân mày cô liền nhíu lại. Hôm nay mẹ hai cũng không đến. Tiết Tư nhìn vào bức ảnh đen trắng ở trung tâm linh đường. Nhớ lại tình cảnh sáng nay ở bệnh viện, bên cạnh toàn là bác sĩ và luật sư, nhưng con cái lại chỉ có vài người đến. Bà ấy không mang họ của chồng. Em lo làm gì, em chỉ thấy thương cho anh cả. Một mình gánh vác ở bệnh viện, thật sự rất tội. Tiết Tư lẩm bẩm trong miệng. Tiết Đồng nhìn vào tấm nệm quỳ bên cạnh vị trí của Tiết quý nhân, nghĩ rằng mình vẫn còn một người em trai. Ngoài mấy người cùng cha khác mẹ này, Tiết Quý Nhân chẳng còn ai khác. Việc ông vẫn gọi cô là A Đồng, chẳng qua chỉ vì nhớ đến cô em gái ruột đã mất. Người con gái lớn của nhà họ Tiết, người đột ngột qua đời vì bệnh hen suyễn, giờ có lẽ đang đoàn tụ với ba trên trời. Tiết Đồng nhíu mày, những điều này thật sự khiến cô nhức đầu. Quỳ liên tục 3 tiếng, Tiết Đồng nhìn ra ngoài trời đã gần tối. Cô liếc nhìn đồng hồ, nghĩ bụng chờ khi các cao tăng tụng kinh xong, cô sẽ về nhà tổ chức sinh nhật cùng Lục Thi Mạc. Cô hiện tại rất cần Lục Thi Mạc. Không ngờ vừa hạ cổ tay xuống, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau. Tiếp đó là một tiếng cười châm biếm chói tai. Khách quý, khách quý. Tiết Đồng nghe thấy tiếng đó, cơ thể cô bất giác cứng lại. Giọng của Tiết Đinh giống như chất gây dị ứng của cô. Dù ở xa đến đâu, chỉ cần nghe thấy, tầm nhìn của cô sẽ vô thức trở nên mờ đi. Bao nhiêu năm qua cô tránh mặt anh ta, cứ tưởng tình trạng này đã đỡ, không ngờ vẫn như vậy. Tiết Đồng quay đầu nhìn về phía cửa. Tiết Đinh đang loạng choạng bước vào từ cổng, dùng lòng bàn tay dụi mạnh mũi 2 lần. Giọng nói lớn khiến các cao tăng xung quanh cũng quay đầu nhìn anh ta. Tiết Đồng không thèm quan tâm đến đầu gối mình có đau hay không. Lập tức đứng dậy, Tiết Tư cũng đứng lên theo. Mê đâm Tiết, không ngờ cô cũng chịu quay về. Tiết Đinh tóc cắt ngắn đen, cổ áo vest lật ra, cà vạt cũng không buộc đúng cách, như thể chỉ để treo lên cho đẹp. Mắt anh ta lờ đờ, bước đi lảo đảo, trên mặt luôn mang nụ cười điên dại không tự nhiên. Tiết Đồng biết hắn ta lại sử dụng cần sa, đầu óc đang phê đến nỗi không biết gì. Cô theo bản năng che chắn Tiết Tư sau lưng mình, nhìn lướt qua đại sảnh không thấy anh cả đâu, liền trầm giọng nói, em đi tìm Tiết Quý Nhân đến, em phải ở lại đây. Tiết Tư xoa đầu gối, sau đó nắm lấy chị mình kéo về sau. Giọng điệu lạnh lùng và trầm thấp, để xem anh ta dám động vào chị không. 3 người đứng cách nhau 10 mấy mét, nhìn nhau một hồi, Tiết Đinh đột nhiên dùng bàn tay vỗ mạnh lên trán mình, giả bộ dụi mắt, đây là Tiết Tư về rồi sao? Tiết Tư chẳng thèm đáp lại, tên công tử bột này từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, vốn dĩ là một kẻ điên. Tiết Đinh thấy chị em họ không trả lời, lập tức thu lại nụ cười. Hắn ta vừa từ văn phòng luật sư bước ra. Luật sư đã nói, tài sản cha để lại cho nhánh nhà hắn ta và nhánh phòng ba gần như không chênh lệch bao nhiêu. Hắn ta vừa nổi giận trong văn phòng luật sư, liền bị mẹ gọi về bắt quỳ linh. Ai ngờ vừa bước vào đã thấy 2 chị em họ chướng mắt này chặn trước mặt mình. Hắn sống hơn 30 năm như một con chó không được cưng chiều. Giờ thì ông già đã nằm trong quan tài, hắn ta vẫn cảm nhận được, đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt của Tiết Đồng, cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là ông già đã chết, không còn cách nào ngăn cản hắn ta nữa. Hắn đã chịu đựng 30 năm, giờ thì phải xả cho hả giận. Tiết Đinh dùng lực mạnh vuốt đầu mình, lực mạnh đến nỗi như muốn nhổ cả tóc ra. Hắn ta hét lớn đầy điên cuồng. Như thường ngày, các người nói xem ông ta có đáng chết không? Một câu nói phá vỡ sự yên tĩnh của nhà họ Tiết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiết Đinh. Các cao tăng đang tụng kinh cũng bị dọa thẳng người. Các pháp sư dừng lại cây quạt trong tay, đồng loạt dừng lại trong sân. Tiết Đinh ngồi xổm xuống đất đấm vào nền. Sức lực cả cơ thể đều dồn lên bãi cỏ vô tội. Ông già đó ngay cả các người cũng yêu thương, cho nên ông ta đáng chết. Ông ta chết rồi, sẽ không còn ai bảo vệ các người nữa. Tiết Đinh đột nhiên đứng dậy, trong ánh sáng mờ mờ nhìn về phía Tiết Đồng. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một, Madam, cách chương.